Chị kế của Lọ Lem. Chương 3, rung động trong hồi tưởng. Góc truyện audio.com. Đây là cái gì? 12 viên ngọc tượng trưng cho 12 vị thần Olympus. Tượng trưng chúng ta, nữ thần ánh trăng Artemis nhẹ nhíu đôi mày đẹp. Sau đó, truyền thuyết nói rằng người tìm đủ chúng có thể được hạnh phúc. Truyền thuyết này thật khờ. Người nói chuyện vì thế trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp. Đúng vậy, thật khờ cho dù bản thân mình là thần, cũng không nhất định có thể hạnh phúc. Huống chi là người, anh ngóng nhìn phương xa, trong mắt có nỗi tuyệt vọng nói không nên lời. Cây nguyệt quế sinh trưởng trên mặt đất kia, còn có một cái tên yêu kiều là Daph. Khi Sariranda về đến nhà thì trời đã tối, cô tóc tai bù xù từ trên xe ngựa đi xuống, làm cho người nữ bộc ra cửa đón hoảng sợ hỏi. Nhị tiểu thư, ngài làm sao vậy, không có việc gì, cô đem áo choàng cởi ra đưa cho nữ bộc, vội vàng đi vào phòng trong, đi qua cửa đại sảnh, trong căn phòng to lớn chỉ có mấy ngọn đèn leo lét. Ánh sáng có vẻ ảm đạm, lại không thấy những người khác, sao lại thế này, nữ bộc vẻ mặt buồn sầu trả lời, trong khoảng thời gian nhị tiểu thư ra ngoài, tiên sinh gọi mọi người chúng tôi vào đại sảnh. Tuyên bố ngài đã phá sản, bởi vậy không còn cần chúng tôi. Tiên sinh phân phát cho mỗi người một chút phí sinh hoạt. Ngoài tôi cùng Johan đại thúc phụ trách làm cơm còn đợi đến ngày cuối cùng, thì những người khác cũng đều đã thu thập đồ đạc về nhà. Cửa sổ nửa mở, ánh trăng sáng trắng cùng ít ỏi ngọn đèn làm mọi thứ in bóng trên vách tường. Sariranda nhìn căn phòng lạnh lùng thanh thanh. Tự diễu mà khinh miệt nở nụ cười. Cỡ nào thất bại, cỡ nào quằn quại, cỡ nào bất đắc dĩ. Nghĩ là mình có thể làm chút cái gì. Nghĩ là mình đã đủ kiên cường. Kết quả là lại phát hiện cái gì cũng không có thay đổi. Nếu nói, khuyết điểm của mẹ là ích kỷ, Nicole là hư vinh, như vậy cô, chính là rất tự cho là đúng. Cô đánh giá sai chỉ số thông minh cùng máu lạnh của Isaac. Bởi vậy sau khi gây ra một hồi khôi hài cuối cùng cô chỉ biết trốn. Chạy trối chết cho xong việc, thật là không có việc gì mất mặt cùng xấu hổ như chuyện này. Nhưng mà từ đầu cô cũng không nghĩ tới sẽ lấy bộ mặt hám tiến xuất hiện trước mặt người khác. Sariranda che mặt mình, nhịn không được thở ra một tiếng thật dài. Nhị tiểu thư, ngài không đi tham gia vũ hội sao? Nữ bộc ở một bên thật cẩn thận hỏi. Cô run tẩy một chút, phu nhân cùng đại tiểu thư đều đã đi, các ngài ấy bảo tôi vừa thấy ngài trở về liền phải thúc giục ngài đi qua đó. Các ngài ấy sẽ ở đó chờ ngài. Mẹ đang đánh bàn tính gì sao cô lại không biết? Nếu nói lúc trước bà chờ đợi con gái có thể trở thành vị hôn thê của vương tử. Bất quá chỉ là một loại hư vinh dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà nay, điều này đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng của các cô. Hơn nữa từ sau khi Hera vương tử mời cô nhảy điệu đầu tiên, mẹ lại nhận định cô, trừ bỏ cô gái thần bí bên ngoài kia là người có hy vọng được chọn làm vương phi nhất. Nhưng mẹ lại không biết, cái cô gái thần bí kia chính là Cinderella, bà lại càng không biết, kỳ thật vương tử vô tình với kết hôn mà ham muốn tự do. Cùng ta đi chu du thế giới được chứ? Đề nghị của Hera trở nên cực kỳ rõ ràng. Thì thật đi theo anh ta rời khỏi nơi này chu du thế giới. Cũng không tệ, như vậy, đầu tiên là cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần quản, mặc kệ một nhà Nicole sẽ thất vọng và nghèo túng thế nào cũng đều không có quan hệ gì với cô. Sariranda đem cả người mai nhập vào trong sofa, ngóng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên lãnh khốc mà tang thương, hoàn toàn có thể làm như vậy. Không phải sao, dù sao cô luôn luôn khinh thường mẹ tư lợi, chị hai nông cạn mù quáng, còn cả Cinderella nhát gan nữa qua nhiều năm như vậy, cô đều tuân thủ một nguyên tắc đó là, vì lợi ích của mình, kiên quyết tranh thủ, những gì cùng mình không quan hệ, tuyệt không để ý tới. Như vậy, không phải chỉ cần mình sống tốt, là có thể sao, làm gì phải quản những người khác làm chi, dù sao. Cô căn bản cũng không phải là người tốt gì. Không phải sao, rõ ràng nghĩ như vậy. Thôi miên mình như vậy. Nhưng vì sao tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ. con người là động vật thật thì quái. Đầu óc nghĩ cùng phản ứng thân thể lại có thể hoàn toàn bất đồng. Nhưng, mặc kệ vì nguyên nhân gì cô cũng sẽ không rơi lệ. Cô, Sriranda Cameron, từ sau khi cha qua đời đã phát thệ là sẽ không bao giờ rơi lệ. Bởi vậy ngay cả khi bi thương như vậy, ngay cả khi căm hận như vậy, cũng không thể khóc, một bên nữ bộc hỏi. Nhị tiểu thư, ngài chuẩn bị khi nào thì xuất phát, muốn tôi giúp ngài chải đầu không? Sriranda mệt mỏi phất phất tay. Đợi lát nữa nói sau. Trước hãy để cho ta yên lặng một mình một chút. Úc kia, được rồi, tôi ở ngay căn phòng cách vách kia. Có chuyện gì có thể kêu tôi? Tiếng bước chân rời đi. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Không gian lại lần nữa trở về yên tĩnh. Ánh trăng và ánh đèn cùng xuất hiện. Đem vẻ mặt của cô phân cách làm hai. Một nửa là ngưng đọng, một nửa là lạnh lùng. Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài. Bất chợt trong hoa viên truyền đến một ít tiếng vang, lông mi của cô run lên, động tĩnh này bình thường khó có thể nghe được, nhưng đêm nay nhà Nicole quá mức im lặng, khiến cho thanh âm rất nhỏ kia lại nghe rất rõ ràng. Sriranda đột nhiên đứng lên xông ra ngoài, dưới ánh trăng, hoa viên là một mảng sáng trắng, cô vừa chạy đến dưới cây nguyệt quế liền thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh cực kỳ hoa lệ chạy vòng vo vài cái liền biến mất ở góc sau. Tuy chỉ là kinh ngạc thoáng nhìn, nhưng đỉnh xe hình cung giống như từ Bí Ngô tạo thành vẫn để lại cho cô ấn tượng rất sâu. Ngay cả xe ngựa cũng không giống người thường. Không cần phải nói thì người ngồi bên trong kia khẳng định là Cinderella. Sriranda giật mình đứng tại chỗ, buồn bã. Sau đó lại vì chính hành động vừa rồi của mình cảm thấy buồn cười. Cô đã sớm biết Cinderella là nhờ thần điểu giúp mới có thể đẹp đẽ quý giá như vậy đi tham gia vũ hội. Không phải sao, như vậy cớ gì còn vội vàng chạy đến. Chẳng lẽ là vì muốn nhìn thấy bộ dáng của cô ta trước khi rời đi sao? Thật đúng là nhàm chán. Thì ra bản thân mình lại có thể trở nên nhàm chán như vậy. Cô hít sâu một hơi. Xoay người, chuẩn bị trở lại phòng, lại đột nhiên chạm phải một tầm mắt, đó là một đôi mắt linh động đến không thể tin được. Giống như chứa mọi trí tuệ trên thế gian mà lại sinh trưởng trên mình một con chim. Thân chim chỉ lớn bằng một nắm tay, lông màu tuyết trắng, hai hàng màu tím cuộn sóng từ cổ kéo dài đến cuối cánh. Mang theo khí phách siêu trần thoát tục, cao quý tao nhã, nó đứng ở trên nhánh cây nguyệt quế. Nghiêng đầu, không nháy mắt nhìn cô, một người một chim cứ yên lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian rất dài như vậy. Ban đêm gió mát lạnh, ánh trăng thê lương, toàn bộ không gian dường như cũng chỉ còn lại cô cùng nó. Cuối cùng vẫn là Sriranda hạ lông mi, tự chuyển tầm mắt trước, vén theo làn váy tiếp tục đi, con chim kia bỗng nhiên mở miệng gọi cô. Sriranda, thì ra nó biết tên của cô nhưng mà cũng đúng. Có gì mà nó không biết? Sriranda dừng bước, quay đầu thản nhiên nhìn nó. Thanh âm của thần điểu trầm thấp dễ nghe. Nhìn cô, hơi hơi cười. Cẩn thận, ma quỷ đang tới gần cô. Đang lung lay tâm môn. Cánh cửa tâm hồn, của cô. Sriranda nhíu mi, có ý gì? Nó là chỉ ý niệm ích kỷ muốn bỏ lại mọi người cùng vương tử đi du lịch thoáng hiện một lần trong đầu cô kia sao? Ngay cả ý tưởng trong đầu của con người mà nó cũng có thể biết sao? Như vậy không phải thực đáng sợ. Cô nhướng mày, sắc mặt lãnh đạm, thì thế nào? Cho dù ma quỷ thật sự đến đây thì sẽ thế nào? Thần điểu nhìn chăm chú vào cô, thật lâu, mới trả lời, cùng ma quỷ làm bạn. Sẽ vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc. Hạnh phúc, cô cười nhạo ra tiếng. Như vậy, mời ngươi nói cho ta biết. Cái gì lại là hạnh phúc? Cái gì là hạnh phúc? Cùng chung hoạn nạn với các cô. Luôn mặc niệm cái gọi cốt nhục trí thân tựa như không thể thiếu không khí. Chính là cái gọi là hạnh phúc sao? Tiếp tục chịu được những người xung quanh mình ngu xuẩn ti tiện keo kiệt. Trải qua những ngày chết lặng chính là hạnh phúc sao? Hạnh phúc chính là khi cô cảm thấy rét lạnh thì cảm nhận được ấm áp. Khi cô cảm thấy cô độc sẽ cảm nhận được tình bạn. Khi cô phẫn nộ sẽ cảm nhận được bình tĩnh. Khi cô ủy khuất sẽ cảm nhận được thỏa mãn. Khi cô nhàm chán cảm nhận được vui vẻ. khi cô sợ hãi sẽ cảm nhận được chỗ dựa thân điều ngừng một chút. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, chậm rãi nói trắng ra, chính là khi cô học được như thế nào yêu người khác, mà người khác cũng yêu cô. Cả người Sriranda chấn động thật mạnh, đây cũng chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa cô và Cinderella. Huyết sắc trên mặt nhanh chóng thối lui, khuôn mặt của cô dưới ánh trăng càng trở nên tái nhợt. Ta biết cô vẫn khinh thường Cinderella, cô cảm thấy cô ấy là một cô gái yếu đuối ngốc nghếch. Bởi vậy cô vẫn thủy chung không rõ vì cái gì mà ta sẽ giúp cô ấy. Cô cho rằng việc này chẳng qua là chỉ là cái tiết mục thêm vào cuộc sống mà thôi. Đúng vậy, cô chính là cho rằng như vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Nhưng, cô lại xem nhẹ Cinderella là một cô gái giàu tình yêu. Cô ấy nhiệt tình yêu thương mọi thứ trên thế giới này. Còn có cô ấy thương cha mình. Cho dù ông ta càng thương nhóm người các cô ấy yêu mẹ kế của mình. Cho dù mẹ cô luôn đối với cô ấy không tốt, cô ấy còn yêu các chị của mình. Cho dù các cô thường xuyên làm khó dễ cô ấy tất cả hết thảy, cô ấy đều yên lặng chịu đựng, không có nửa câu oán hận. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người thì như vậy thực ngốc. Nhưng theo suy nghĩ của ta thì thật vĩ đại. Một nhân loại có thể vô tư thiện lương như vậy thật là đáng quý cũng bởi vì có người như cô ấy tồn tại. Thế giới này vẫn tốt đẹp. Sriranda cắn môi, trầm mặc, bởi vậy, Thượng Đế sẽ không bạc đãi những cô gái tốt như cô ấy. Cô ấy trả giá vì tình yêu, cuối cùng sẽ được người khác hồi báo. Nhưng cô thì sao? Gió thổi lên, mái tóc dài của Sriranda bắt đầu bay tán loạn, mà cô vẫn đứng không nhúc nhích, vì ý chúng nó rối loạn. Cô không hiểu cái gì là yêu. Trên thế giới này, cô không thương bất luận kẻ nào. Cũng không có người thương cô, bởi vậy vô luận phát sinh chuyện gì, cô chỉ biết suy nghĩ, đối mặt cho chính mình, khi cô phát hiện không thể đối mặt thì bắt đầu trốn tránh. Sriranda, ma quỷ thích nhất người như vậy, bởi vì tâm của bọn họ luôn yếu ớt, rất dễ dàng bị ăn mòn, thanh âm của nó như có năng lực mê hoặc lòng người. Ánh mắt Sriranda có khoảnh khắc hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó lại lần nữa trở lại thanh minh. Cô thở sâu, dương mắt, ngươi nói xong rồi. Thần điểu cười cười, ý cười rõ ràng ấm áp lại ngả ngớn. Ta biết những lời này cô nghe không vào xem như ta nhiều chuyện đi. Đúng vậy, ngươi nhiều chuyện. Thanh âm của Sriranda thật bình tĩnh. Từng từ rõ ràng, mong ngươi nhớ kỹ, ngươi là thần thủ hộ của Cinderella, không phải của ta. Bởi vậy, ngươi chỉ cần quản tốt chuyện của cô ta là được, ta sẽ như thế nào thì không cần ngươi quan tâm. Cánh của thần điểu khẽ dương một chút, mở ra lại khép lại. Về phần ngươi nói cái gì ma quỷ, vậy ngươi có thể yên tâm. Bởi vì Sriranda nhẹ nhàng loan môi dưới, ánh mắt như hắc chân châu lòe lòe tỏa sáng. Kiên định, cương nghị, và vô tình, ma quỷ còn chưa xứng trở thành tín ngưỡng của ta. Đúng vậy, ma quỷ còn không xứng trở thành tín ngưỡng của cô, mà cô cũng không tin Thượng Đế. Trên thế giới này, chân chính có thể trông cậy vào, chỉ có chính mình, và cũng như thế, chân chính có thể yêu, cũng chỉ có chính mình. Bởi vì, chỉ có chính mình sẽ không vứt bỏ bản thân, chỉ có chính mình sẽ không lừa gạt bản thân, và cũng chỉ có chính mình sẽ không thương tổn bản thân, cô có chính cô là đủ. Sriranda dang rộng bước chân, lúc này đây bước đi thoải mái, không còn quay đầu lại, ánh trăng chiếu lên tấm lưng của cô, chiếc lưng thẳng tắp đi từng bước một rời khỏi tầm mắt của thần điểu. Qua thật lâu, thần điểu mới thu hồi ánh mắt của mình, nhẹ nhàng cười, thấp giọng thì thào, ma quỷ còn không xứng trở thành tín ngưỡng của cô sao? Đôi cánh mở rộng ra, rõ ràng là tím trắng minh diễm. Trong nháy mắt lại thay đổi, biến thành đôi cánh màu đen tuyền huyền bí. Tuy rằng cô nói không cần con chim kia xen vào việc của người khác, nhưng không thể không thừa nhận, cùng nó nói chuyện một hồi lại khiến tâm thần luôn không yên tâm của cô đột nhiên trở nên thực bình tĩnh. Cô đã biết mình nên làm thế nào, nên đem một vở cuối cùng của trò khôi hài này diễn ra sao. Bởi vậy, khi Sriranda sửa lại tóc, đổi quần áo rồi ngồi lên xe ngựa thuê đến hoàng cung thì đã là 10 giờ tối. Vũ hội đã tiến hành hơn phân nửa. Xa xa có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng, bóng người xung động trong cung điện. Cô đem giấy mời đưa cho thủ vệ xem xong liền đi vào. Một người thị vệ bộ dáng trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện. Cúi chào với cô rồi nói. Xin hỏi ngài là Sriranda tiểu thư sao? Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục anh ta còn nói. Tôi gọi là Ryan, là hộ vệ trưởng của vương tử. Vương tử phân phó tôi ở đây chờ ngài. Một khi thấy ngài xuất hiện liền mang ngài đi gặp ngài ấy. Bởi vậy, xin đi theo tôi, Hera lại muốn làm gì? Trong lòng Sriranda mặc dù còn đang nghi hoặc, nhưng trên mặt nửa điểm kinh ngạc cũng không có. Mỉm cười nói, làm phiền, nhưng mà, nơi Ryan mang cô đi cũng không phải là hội trường vũ hội. Mà là một căn phòng yên lặng thoạt nhìn như là thư phòng. Mời ngài ngồi ở đây chờ một lúc, tôi đi thông chi với vương tử là ngài đã tới. Ryan nói xong câu đó liền đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, toàn bộ thư phòng cũng chỉ còn lại một người là cô. Cô đánh giá thư phòng của Hera vương tử cùng thư phòng bình thường cũng không khác nhau là mấy. Có vẻ có rất nhiều sách, trên tường treo đầy tranh, mặt trên rêu ký tên anh ta. Xem ra đều là do vương tử tự mình vẽ trên bàn học còn bày một cái bản đồ thế giới thật to. Gần sát Maya đại lục là Oka Biscay đại lục, ở trên thủ đô Florence của đại lục dùng một cây bút mực màu vẽ một vòng tròn. Chẳng lẽ là nơi vương tử muốn đi? Cơn gió mềm nhẹ thổi vào, cửa sổ thư phòng mở rộng, Sriranda đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy phía sau hoa viên, dưới bức tượng nữ thần trong hồ nước. Mặt nước nhộn nhạo, ánh trăng chói lọi đem hai người bên suối phun chiếu thật rõ ràng, Hera. Cùng Cinderella, hai người đều có mái tóc vàng xinh đẹp, thân hình tinh tế mà tao nhã. Đứng chung một chỗ đúng là xứng đôi nói không nên lời. Tâm Sriranda cách một chút, trong nháy mắt này cô nhớ tới Hera ôn nhu. Anh nói, ta thủy chung cho rằng. Những người tùy ý lăng nhục xong thân người khác đều đáng nhận được trừng phạt. Không thể không thừa nhận, lúc ấy trái tim của cô đập thật nhanh, như là cánh cửa trong tâm luôn luôn đóng chặt bất chợt bị mở ra. Làm cho những lời ái muội đó không cẩn thận thẩm thấu tiến vào. Mà giờ phút này cô cầm lấy bệ cửa sổ, nhìn hai người kia ở dưới đêm trăng tản bộ, tâm tình trở nên thực phi diệu. Cô hy vọng Cinderella có thể thành công, như vậy nguy cơ trước mắt có thể được giải quyết, nhưng nếu Cinderella thật sự thành công, có lẽ cô ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu. Ánh trăng giữa bầu trời, bóng đêm say lòng người, ngẫu nhiên Cinderella sẽ ngẩng đầu lên cùng Hera nói cái gì đó. Tư thế có vẻ vô cùng thân thiết, bọn họ đã tiến triển đến bước nào, lưỡng tình tương duyệt sao? Sau đó Ryan xuất hiện đi đến chỗ Hera. Sau khi Hera nghe anh ta nói xong liền nói chút gì với Cinderella rồi một mình trở về đi. Ryan cùng Cinderella nói mấy câu lại biến thành anh ta cùng với cô ấy tiếp tục bước chậm bên hồ suối phun. Đợi vài phút nữa, cửa thư phòng mở ra. Hera vội vàng đi vào. Thực xin lỗi, đã để cho cô đợi lâu. Sriranda không có xoay người lại mà tiếp tục nhìn hai người kia. Hera quả nhiên tò mò tiến lại hỏi. Đang nhìn cái gì? Khi ánh mắt rơi xuống trên người Cinderella thì nhẹ nhàng mà a một tiếng. Cô ấy rất đẹp, không phải sao? Sriranda làm cho thanh âm thả chậm. Cô thừa nhận là cô đang thử. Nhưng mà, Hera lại từ chối cho ý kiến cười cười. Chắc vậy, bất quá. So với việc thảo luận mỹ mạo của người khác, hiện tại ta có việc quan trọng cần nói với cô. Sriranda nhướn nhướn lông mi lên. Là như vậy, buổi sáng ta đã quá mức vội vàng. Rất nhiều chuyện còn chưa có nói rõ. Sau đó ta nghĩ kỹ một chút. Xác thực đột nhiên mời cô đi cùng ta thật sự là rất đường đột bởi vậy tối nay ta vẫn chờ đợi cô đến. Thừa dịp cơ hội này giải thích rõ với cô. Hera từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp để lên bàn học. Sau đó mở nắp hộp ra cho cô xem. Bên trong bầy ba viên ngọc kích thước giống nhau nhưng màu sắc khác nhau. một viên sắc hồng tựa mặt trời lóa mắt, một viên màu tím tao nhã đẹp đẽ quý giá, còn một viên còn lại như mặt nước xanh thẳm, bên trong có hoa văn màu trắng, giống từ chính giữa mở tung, nhưng mặt ngoài lại bóng loáng hoàn hảo như trước. Cô có biết đây là cái gì không? Ngọc sáp. Trong hoàng thất châu Âu cổ đại xem ngọc sáp như chân bảo rất quý trọng. Tác giả, đáp án đúng, nhưng chúng nó không phải viên ngọc sáp bình thường. Nhìn kỹ lại, Sriranda thấy anh nói thận trọng, liền lấy một viên trong đó ra, cẩn thận quan sát thật lâu. Biểu tình từ ban đầu không chút để ý, dần dần chuyển thành khiếp sợ, là trong 12 vị thần Olympus truyền thuyết. Hera vui mừng gật nhẹ đầu. Đúng vậy, ba viên này phân biệt là Apollo, Athena cùng Poseidon, ta đã đoán đúng. Quả nhiên cô nhận ra chúng nó. Ta chỉ đọc qua ở trong thư phòng. Bộ ngọc sáp này là do vị quốc vương Caesar, cửu thế nổi danh nhất thế kỷ trước đoạt được từ bộ lạc vai thần bí. Ông đã đưa nó cho tình nhân của mình là Louis phu nhân, khiến cho hoàng hậu ghen tị. Do đó cũng mở màn cho cuộc chiến chia ly gần 10 năm của 12 thần Olympus. 12 viên ngọc sáp tượng trưng. Và sau đó, từ khi ông ta bệnh chết, quốc gia của ông ta cũng tiêu vong. 12 viên ngọc sáp này cũng theo chiến tranh mà tản mạn khắp nơi. Từ nay về sau không còn người nào gặp qua nó. Sriranda nghĩ nghĩ, lại nói thêm. Truyền thuyết nói nó có thể cho chủ nhân của nó lực lượng cường đại cùng tình yêu hoàn mỹ. Nhưng tôi cảm thấy thực vớ vẩn. Nếu thật đúng như vậy, thì Louis phu nhân cũng sẽ không bị hoàng hậu đưa lên đoạn đầu đài. Mà Caesar đại đế cũng sẽ không bệnh chết. Hera nở nụ cười, truyền thuyết tự nhiên không thể tin. Nhưng bộ ngọc sáp này là kỳ chân ngàn năm hiếm thấy. Điểm ấy cô thừa nhận chứ? Tầm mắt của cô chuyển tới tấm bản đồ nằm trên bàn kia. Bỗng nhiên hiểu được dụng ý của anh. Ngài muốn siêu tập 9 viên còn lại. Ngày 15 tháng 5 hàng năm, ở Florence đều tổ chức thương hội quy mô rất lớn. Tất cả các phú hào, người buôn bán, người buôn lậu, đều sẽ xuất hiện ở đây. Tiến hành những cuộc giao dịch trị giá bạc triệu. Ta có được tin tức nói rằng có thương nhân giữ một số viên ngọc sáp còn lại sẽ tiến hành bán đấu giá. Ngón ta Hera chỉ vào vòng hồng tâm trên bản đồ. Bởi vậy, mục tiêu chạm thứ nhất của ta, chính là Florence. Như vậy vì cái gì muốn tôi cùng đi? Hera đứng trước mặt cô, ánh mắt kiên định lại ôn nhu. Đừng giả ngu, Sriranda, ta rất rõ ràng tài hoa của cô. Lông mi của Sriranda như cánh bướm run rẩy. Cô tinh thông tất cả các ngôn ngữ của 4 đại lục. Đối với con người, lịch sử của từng quốc gia đều rõ như lòng bàn tay. Đồng thời, cô vẫn là chuyên gia kinh nghiệm vô cùng phong phú về việc xem xét châu báu nếu ta muốn vừa đi du lịch vừa tìm kiếm 12 viên ngọc sáp này. Thì con người nào so với cô thích hợp làm bạn đồng hành với ta hơn? Ngài điều tra qua ta. Hera trực tiếp thừa nhận, gật đầu nói, ta biết, những tri thức có ích của cô là lấy từ tàng thư viên Caesar. Ta còn biết, cô rất biết giấu mình, sẽ không triển lãm tài hoa của mình ra trước mặt người ngoài. Nhưng, tất cả thương nhân siêu tập châu báu ở Maya đều ghen tị với cô. Bởi vì cô có thể vơ vét đến thứ mà bọn họ không thể vơ vét đến. Hoặc không có phát hiện là thứ tốt là vàng sẽ sáng lên. Sriranda, có một số thứ cô muốn giấu nhưng cũng không thể giấu được. Cô rốt cục hiểu được vì cái gì khi lần đầu Hera biết tên của cô. Thì trên mặt lại có biểu tình kinh ngạc thì ra, cô chính là Sriranda, vị vương tử này đã sớm quyết tâm muốn ra ngoài mạo hiểm. Khẳng định luôn luôn tìm kiếm đồng bạn thích hợp nhất, sau đó từ trong miệng các thương nhân châu báu nghe đến tên của cô. Ánh mắt của Sriranda dần dần sáng lên, suy nghĩ nhanh, lập tức đưa ra quyết định, tôi có thể cùng đi với ngài. Hera vui vẻ nói, thật sự, cô đồng ý, nhưng, tôi cần một thân phận hợp lý. Hera từ vui sướng chuyển sang hoang mang, sau đó lại biến thành giật mình, cuối cùng lại nhếch môi chế nhạo nở nụ cười. Cô muốn danh phận, cô muốn gả cho ta sao? Sriranda, mặt Sriranda nhất thời biến đen, người này, anh ta nghĩ đến cái gì? Đương nhiên không phải, cô vội vàng phủ nhận. Ý tứ của ta là giữa chúng ta là quan hệ thuê mướn. Thuê, đúng, ngài cam kết tôi và ngài cùng nhau tham gia thương hội Florence. Cũng cùng nhau tìm kiếm 12 vị thần Olympus thần bí. Tôi cung cấp cho ngài học thức, kinh nghiệm cùng thời gian. Ngang nhau, ngài cho tôi thù lao. Khóe môi của cô giơ lên một nụ cười có vẻ lãnh khốc. Nhưng ánh mắt đen tuyền lại loè loè tỏa sáng. Đẹp có chút mê hoặc, tôi chưa bao giờ quản chuyện người khác. Trừ phi, có thể có lợi, Hera không nháy mắt nhìn cô. Cùng với nói là giật mình thì chẳng nói là càng thêm cảm thấy hứng thú. Ahata, cô quả nhiên là người rất thú vị óc. Điều kiện thành lập, anh đi đến bên cạnh bàn. Lấy bút ra viết một tấm chi phiếu. Sau đó đưa cho cô. Đây là tiền đặt cọc. Tất cả phí dụng trên đường đi sẽ đều do ta gánh vác. Hơn nữa, sau khi thu thập xong 12 thần Olympus, ta sẽ lại cho cô thêm 1 triệu Pharaoh thù lao. Bảng giá này cô đã vừa lòng chưa? Sriranda tiếp nhận chi phiếu. Mặt trên ghi con số đầu tiên là 5, phía sau là 6 số 0. 500 vạn, thật trùng hợp, cô từng có ý đồ lấy tiền từ trên người Isaac, cuối cùng lại từ chỗ Hera lấy được. Thật không hiểu là nên nói trời không tuyệt đường người tốt. Hay là nói thế sự khó liệu. Sriranda áp chế rung động mạnh mẽ trong lòng. Trôi qua thì để cho nó trôi qua đi. Không cần nhắc lại, trước mắt là một bắt đầu mới. Như vậy, hợp tác vui vẻ, cô vươn tay về phía anh. Hera mang theo biểu tình thú vị. Mỉm cười nhìn cô, đưa tay qua, hai người nhẹ nắm tay một chút, tỏ vẻ hiệp nghị thành lập. Đến khi cô nghĩ rút tay về thì anh lại nắm chặt không thà. Cô nâng ánh mắt lên, phát hiện tươi cười trên mặt anh đã biến mất, còn lại, là một loại thưởng thức tự đáy lòng. Sriranda, anh nhẹ gọi tên của cô, ánh mắt ôn nhu tựa như ánh trăng giờ phút này. Cô không rõ bởi vậy nhìn anh, ta nghĩ ta dường như có chút bị cô mê hoặc. Trong buổi tối ánh trăng ôn nhu, Hera nói như vậy, ta nghĩ ta dường như có chút bị cô mê hoặc, ở trên xe ngựa về nhà. Những lời này luôn xuất hiện trong đầu Sriranda, thật lâu không tiêu tán. Thân xe sóc này, cô che ngực mình, cảm thấy trái tim của mình, một chút, đập có chút nhanh, vì thế không khỏi có chút bi ai. Thì ra đối với ôn nhu của Hera, mình thật sự không có năng lực chống cự. Như vậy, cái này có thể trở thành khúc mở đầu cho chuyện xưa hay không? Cinderella không thể bắt lấy tâm của vương tử. Mà cô, lại vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tâm tưới liễu liễu xanh chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không thành, mà việc chỉ vô tình lại có thành tựu. Tốc độ xe ngựa chậm lại, bên ngoài xe vang lên âm thanh sàn sạt, cô thuận miệng hỏi, làm sao vậy, Sa Phu ở phía trước trả lời. Tiểu thư, trời mưa, như vậy, mong ông đi mau một chút, hy vọng trước khi mưa lớn có thể về đến nhà, đường mà gặp nước mưa nhất định sẽ trở nên lầy lội. Chạy trên con đường thế này quả thực là chịu tội, may mắn, con cách nhà cũng không quá xa, người đánh xe tăng tốc độ nhanh hơn, ước chừng qua không được bao lâu ông lại thả chậm tốc độ. Nói, tiểu thư, trước cửa nhà ngài có chiếc xe đang dừng chặn đường vào rồi. Hà, lúc này vũ hội còn chưa kết thúc, mẹ cùng chị hẳn là còn ở trong hoàng cung, trước cửa nhà sao lại có xe của họ, cô mở cửa kính xe ra thăm dò bên ngoài, liền bất ngờ, chống lại ánh mắt của Isaac, tháng tư, cơn mưa kéo dài, tuy rằng không lớn nhưng đủ để làm một người ướt nhẹp. Mái tóc Isaac ướt sũng dính vào trán, áo khoác cũng ẩm ướt dính sát vào người, màu sắc từ nhạt sang đậm. Nhưng lại một nửa ý tứ muốn trốn mưa cũng không có. Anh dựa vào vách tường xe, hai tay áp sau đầu, một chân kê lên, ở trong màn mưa có loại cảm giác cô tịch khó nói nên lời. Tầm mắt hai người ở trong không trung gặp nhau, cả hai đều im lặng, người đánh xe ở một bên nhắc nhở. Tiểu thư, đến, Sriranda thế này mới rời mắt, nâng váy xuống xe, cô thanh toán tiền xe. nhìn không chớp mắt đi về phía cửa nhà. Khi đi qua anh cũng không dừng lại một giây. Môi Isaac mấp máy vài cái, cũng không lên tiếng, đi theo cô lên bậc thềm. Cô lấy chìa khóa mở cửa ra đi vào, đang muốn đóng lại thì bị tay anh chặn. Cô liếc mắt nhìn cánh tay giữ cửa một cái, buông ra, để cho anh đi vào. Anh đem cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cô thắp đèn, đem áo choàng cởi ra treo lên giá áo gần lò sưởi. Anh cũng cởi áo khoác ẩm ướt đặt ở gần áo choàng. Sau đó cô mở ngăn tủ đựng đồ, nhìn một hàng khăn mặt sắp xếp chỉnh tề. Ngón tay do dự một chút, cuối cùng lấy ra hai cái, đưa một cái cho anh. Anh lấy tay tiếp được, ngồi vào trên sofa bắt đầu lau sát tóc mình. Khi làm một loạt việc này, hai người đều trầm mặc, không nói một câu như trước. Cô ngâm nước vào trong chiếc bình trên bàn trà, tự rót cho mình một ly. Phùng trong tay đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, hơi nóng bốc lên che khuất ánh mắt của cô. Thật im lặng giống như một vở kịch câm, mà cô cùng anh ở trong vở kịch này lại không biết là sắm vai nhân vật gì. Trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng đinh đinh đang đang, đánh vỡ cục diện bế tắc tĩnh mịch này. Sriranda dương mắt, kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ đêm. Cô buông chén trà, thở ra một hơi nói, nếu không có gì muốn nói, như vậy tôi muốn đi ngủ. Nói xong liền đứng dậy lên lầu. Isaac rốt cục nhịn không được, một bước xa chạy tới, cầm lấy cánh tay của cô. Sriranda đứng im, tầm mắt không có tiêu cự nhìn thẳng phía trước. Isaac chậm rãi rời tay xuống cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh cúi đầu, thanh âm yếu ớt mang theo mỏi mệt không rõ. Sriranda, chúng ta không cần cãi nhau được không? Ta không muốn cãi nhau với cô. Khóe môi Sriranda lộ ra một tia trào phúng, nhưng ánh mắt đờ đẫn như trước. Tôi nghĩ anh đã lầm, chúng ta còn không có cảm tình tốt đến mức có thể cãi nhau. Sriranda, Isaac lo âu lại hô lên tên của cô, hút một ngụm khí sau đó trầm giọng nói. Ta đã biết, ban đầu đã mơ hồ đoán được vị đại thiếu gia kiều thịt đắt tiền này sở dĩ trong lúc thời tiết tồi tệ thế này chạy đến gặp cô là bởi vì anh. Biết được tin tức Nikon phá sản, nhưng khi nghe chính mồm anh thừa nhận, trong lòng vẫn nhịn không được hơi hơi trầm xuống. Bởi vậy, Sriranda chậm rãi xoay qua, lạnh lùng nhìn anh là đến thương hại tôi sao? Hay là đến xem tôi xấu mặt? Đồng tử Isaac co rút một chút, cô cảm thấy bộ dáng của ta là tới chê cười cô. Hay là đáng thương cô? Sriranda, cô là đang vũ nhục ta? Hay là vũ nhục chính cô? Sriranda trầm mặc, Isaac cầm tay cô càng chặt, hỏi, Sriranda, vì sao buổi chiều không chịu nói thật? Có quan trọng sao? Cô thà rằng bày mưu cho ta mua vòng cổ của cô, cũng không chịu nói cho ta biết chân tướng sự việc. Vì cái gì? Sriranda liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt châm chọc vô cùng. Vì cái gì? Bởi vì bày mưu dụ anh mua vòng cổ của tôi. Bất quá chỉ là một cuộc giao dịch, đối với song phương mà nói chỉ cần tiền hàng thanh toán xong, ai cũng không thua thiệt ai. Còn nói ra thì cũng như là anh đang ban ân cho tôi, khác nhau lớn như vậy. Anh nói tôi vì sao lại chọn cái trước? Con người Isaac từ thiện biến thâm, lại từ thâm biến thiện, cuối cùng gật đầu nói, ok, chúng ta làm giao dịch, ta mang đến 500 vạn tiền mặt đang ở ngay trên xe của ta. Bởi vậy, mong cô hãy đem chiếc vòng cổ ngọc lục bảo bán cho ta. Sriranda bình tĩnh nhìn chăm chú vào anh, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ, chỉ cần cô lộ ra vẻ mặt như vậy, anh biết tiếp theo sẽ không phải là vô việc an thân, mà là mưa rền gió dữ mãnh liệt. Quả nhiên, cô kéo môi, dùng thanh âm so với nước còn đạm hơn, từng chữ nói. Thực đáng tiếc, hiện tại tôi không muốn làm bút giao dịch kia nữa. Cái gì? Ý tứ chính là mỗi cuộc giao dịch đều cần một cơ hội. Mà anh, đã bỏ lỡ một lần cơ hội duy nhất kia. Sriranda thong thả lại kiên định rút tay mình từ trong bàn tay anh ra. Sriranda, thời điểm này không nên cậy mạnh. Đúng vậy, ta thừa nhận buổi chiều ta đã hiểu lầm cô. Bởi vậy lúc ấy ta rất tức giận. mới mở miệng không suy nghĩ nói ra rất nhiều lời không nên nói, ta hướng cô giải thích. Không cần, tôi không cần giải thích của anh, tôi cũng không có cậy mạnh, tôi giống loại người vì cậy mạnh mà ủy khuất chính mình sao? Cô Isaac nheo ánh mắt lại, ánh mắt bắt đầu nhíu lại, thật lâu nhìn chằm chằm cô, mưa bên ngoài dường như càng lớn, sao cửa sổ thủy tinh phách phách rung động. Ngọn đèn mờ nhạt, ánh lên mặt mày của anh cùng với của cô đều dẫn theo ba phần ngăn cách mơ hồ. Giống như giữa anh và cô cách một con sông, ai cũng đi không chịu tiến vào thế giới của đối phương. Isaac lui về phía sau từng bước, hai bước, ba bước, dừng lại, nhìn cô, ánh mắt dần dần rõ ràng. Cô sở dĩ cự tuyệt ta, nhất định là đã giải được nguy cơ trước mắt. Nói cách khác, cô dùng một cách khác lấy được tiền đúng hay không? Anh quả nhiên thực hiểu cô cũng như cô hiểu anh. Sriranda cam chịu, như vậy lại để cho ta đoán một chút. Người giúp cô giải quyết nguy cơ là con ngươi xanh biếc chuyển thành một màu xanh lục. Isaac phun ra bốn chữ cuối cùng. Thanh âm nặng nề, vương tử điện hạ. Sriranda không kiên nhẫn nghiêm mặt, không nghĩ lại nói tiếp chuyện này. Vô luận là ai, đều không có liên quan gì với anh. Isaac nhướng nhẹ lông mi, nửa ngày mới gật gật đầu. Trên mặt anh lại hiện ra chiêu bài tươi cười lười nhác. Giảo hoạt, chẳng hề để ý lại ngạo mạn mười phần. Cũng đúng, Sriranda tiểu thư luôn luôn rất có bản lĩnh. Căn bản không tới phiên ta tốn tâm tư gì. Sao ta lại quên được điểm này đây? Sriranda không có lên tiếng. Isaac còn nói, chúc mừng cô rốt cục thông suốt, biết ai mới nên nắm chắc, cùng với người có thể nắm chắc nhưng mà cũng đừng quên lời nhắc nhở của ta. Không có vương hậu ủng hộ, cô làm vương phi bất thành, chuyện này không nhờ các hạ quan tâm. Isaac đánh giá cô, một bên xem một bên lắc đầu, thanh âm lỗ mãng, khéo đưa đẩy chút đi. Sriranda, muốn ở trong hoàng cung sinh tồn, tính cách như vậy sẽ chịu thiệt đúng vậy. Hiện tại xác thực cô đã là một tiểu thư quý tộc cao quý tao nhã. Nhưng nếu không học được khiêm dung hàm xúc của các cô ấy thì vẫn không được. Sriranda nhíu mày, cô bỗng nhiên cảm thấy thực tức giận. Mỗi câu mỗi chữ của anh nghe vào lại chói tai đến vậy. Bức cô phát hỏa, cố tình Isaac dường như hoàn toàn không lưu ý đến vẻ mặt trầm xuống của cô. Tiếp tục nói. Hera vương tử là người giàu suy nghĩ của những nhà không tưởng. Theo trình độ nào đó mà nói, anh ta so với ta càng thêm tùy ý làm bậy. Bởi vậy, anh ta sẽ ở trong nhiều cô gái như vậy lựa chọn cô. Một chút cũng không ngạc nhiên, nhưng, lựa chọn cô là một việc còn có thật sự cưới cô không lại là một việc khác. Rất nhiều thời điểm anh ta chỉ biết hành động, nhưng không thể gánh vác hậu quả. Đủ, thay cách nói khác, anh ta không thoát được bàn tay của vương hậu. Sriranda không thể nhịn được nữa. Thét to, tôi nói, đủ, thanh âm tê liệt bén nhọn xẹt qua màn đêm yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều có tiếng vang. Đủ đủ đủ, Isaac nhắm miệng lại, lông mi thật dài để lại chiếc bóng trên khuôn mặt, làm cho người ta nhìn không tới ánh mắt, cùng với cảm tình phức tạp che giấu trong ánh mắt anh. Vì sao anh lại đối với tôi như vậy? Vẻ mặt Sriranda bỗng nhiên trở nên vô cùng mỏi mệt mà đau thương. Vì cái gì từ nhỏ anh liền khi dễ tôi? Tôi là món đồ chơi của anh sao? Isaac thiếu gia, châm chọc, nói móc, đả kích tôi như vậy thật có thể làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ sao? Cái này đến phiên anh không nói lời nào. Sriranda nhắm mắt lại, giọng căm hận nói. Chính như buổi khi chiều tôi đã nói qua với anh, tôi thật sự thực chán ghét anh. Khóe mắt Isaac hơi hơi run rẩy một chút. Tôi chán ghét anh, tôi không nghĩ lại nhìn thấy anh. Có biết khi mẹ tôi gả cho ông Nicole thì tôi cao hứng nhất là cái gì hay không? Là tôi rốt cục có thể ra khỏi viên Caesar. Rốt cục không cần lại mỗi ngày thấy anh. Trời mưa lớn hơn nữa. Là ai nói trong thời tiết này rất thích hợp ngả bài. Quyết liệt đả thương người cũng tự thương hại mình. Bởi vậy, nhượng vì tôi hầu hạ anh nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Buông tha tôi đi, về sau không cần lại đến tìm tôi. Vô luận tôi biến thành cái dạng gì, là tiểu thư hay là kẻ nghèo hèn, đều không có chút quan hệ nào với anh. Isaac đứng thẳng tắp, nửa ngày khóe môi mới giơ lên, cười khổ mà nói, đâu có không cãi nhau quả nhiên, vẫn làm không được à. Sriranda vuốt tóc, không thèm nhắc lại. Isaac thở sâu, thấp giọng nói, ta đã biết về sau sẽ không lại đến phiền cô đã quấy rầy. Anh đem khăn mặt vắt ở trên cổ khoát lên tay vịn cầu thang. Xoay người lấy áo khoát mặc vào, vừa đi về phía cửa vừa nói, như vậy, liền chúc Sriranda tiểu thư xinh đẹp thông minh mọi việc thuận lợi hoàn thành. Ngủ ngon, anh hướng cúi đầu chào thật sâu với cô, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái. Một cái liếc mắt kia tựa hồ như muốn nhớ kỹ bộ dạng của cô. Vĩnh viễn không quên. Lại tựa hồ là muốn đoạn tuyệt quan hệ rồi quên đi không hề nhớ tới. Anh xoay người, tay vừa chạm đến cửa thì cánh cửa liền từ bên ngoài mở ra. Lydia cùng Nicole xuất hiện ở ngoài cửa. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Isaac đưa tay đặt ở trước ngực rồi thi lễ. Sau đó xuyên qua các cô, vội vàng biến mất ở ngoài cửa. Nicole hét lên một tiếng, vọt vào phòng giữ chặt Sriranda hỏi. Sao lại thế này, sao lại thế này? Ánh mắt của chị có phải có vấn đề hay không? Isaac thiếu gia, vừa rồi thật là Isaac thiếu gia. Sriranda cứng ngắc đứng ở lối lên thang lầu. Một phen đối thoại vừa rồi kia giống như đã dùng hết tất cả khí lực của cô. Giờ này khắc này, cô mệt đến mức cái gì cũng không muốn động đậy. À, thượng đế, anh ấy đến nhà chúng ta làm gì chứ? Anh ấy là đến tìm em. Ánh mắt Nicole mở thật lớn, phát ra giọng điệu ghen tị. Lúc trước khi Hera mời Sriranda nhảy điệu thứ nhất, cô còn có thể vì em gái mà cảm thấy cao hứng. Nhưng lần này phát hiện Isaac thiếu gia lại cùng em gái ở nhà tư hội. Tựa như một chậu nước lạnh trong hầm băng hất mạnh xuống đầu cô. Từ đầu đến chân đều lạnh lẽo. Sriranda không kiên nhẫn nói, anh ta muốn mua châu báu của em. Chính là cái vòng cổ ngọc lục bảo để làm lễ vật cho công tước phu nhân. Cho nên mới đến, là như thế này sao? Nicole vẫn hồ nghi, chị muốn tin hay không tùy chị. Em muốn đi ngủ. Cô giãy khỏi tay của Nicole, xoay người lên lầu, vẫn bàng quan. Lydia lên tiếng. Đứng lại, Sriranda, Sriranda theo lời dừng lại. Lydia ngửa đầu, nhìn con gái đứng ở trên cầu thang, vẻ mặt thực nghiêm túc. Cũng không thể nói cho ta biết được con đến tột cùng đang làm những gì sao? Vì sao con muốn đi tìm Isaac? Anh ta lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Con có, vì sao con không tham gia vũ hội tối nay? Con có tham gia, cái gì? Sriranda cắn môi, chuyển hướng xoay người đi tới chỗ bà. Nhìn bà nói, vũ hội tối nay con có tham gia. Nhưng, vương tử trực tiếp mời con vào thư phòng của anh ta. Cái gì? Sriranda lấy tấm chi phiếu từ trong túi tiền ra, đưa cho người mẹ con đang giật mình. Con có cái này, là anh ta cho con. Lydia nhìn lướt qua con số trên tấm chi phiếu, giật mình biến thành khiếp sợ. Trời ạ, Sriranda, đến tột cùng con đã làm gì? Vương tử vì sao lại cho con nhiều tiền như vậy? Con đã làm gì? Sriranda bỗng nhiên nở nụ cười. Mặt mày bỗng nhiên trở nên xinh đẹp tựa như dòng nước trong. Rõ ràng tất cả đều là châm chọc, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp phong tình. Việc con làm, không phải là việc mà mẹ hy vọng và tối am hiểu nhất sao? Cô đem chi phiếu xếp thành hình chữ V, sau đó cắm vào trước bộ ngực đầy đặn mê người của bà. Mà Lydia dương miệng, sắc mặt từ hồng đến trắng, lại từ trắng đến hồng, đã không thể nói ra lời. Chẳng qua, có một chút không giống nhau mà thôi. Mẹ bán đứng là thân thể, mà con Sriranda điểm điểm đầu mình, là nơi này. Cô xoay người lên lầu, lúc này đây sẽ không dừng lại. Cửa sổ thủy tinh vang ra thanh âm tách tách hòa nhịp cùng với bước chân của cô. Tóc dài mặc cho rối tung buông xuống, theo chuyển động lắc lắc đãng đãng. Đêm, dài như thế, ai biết ai làm ai bị thương. Ai lại là người cuối cùng bị thương? Đêm, dài như thế, xe ngựa chạy trên con đường lầy lội. Vui vẻ lắc lắc, Isaac dựa vào nhuyễn tháp mềm mại. Trên cửa kính bám đầy bọt nước, từng chiếc đèn đường xẹt qua ánh vào khuôn mặt của anh. khi thì âm u, khi thì sáng ngời. Tôi thật sự thực chán ghét anh. Tôi chán ghét anh, tôi không muốn lại nhìn thấy anh. Buông tha tôi đi, về sau không cần lại đến tim tôi. Anh nhẹ vỗ về vết sẹo trên cổ tay. Ánh mắt mềm mại, giống như bị thống khổ hòa tan. Sau đó, bắt đầu mỉm cười, so với gió còn nhẹ hơn. Sriranda, lại đây giúp ta luyện đàn. Mới trước đây thôi, việc mình thích nhất chính là đứng trên cầu thang đối với tiểu nữ bộc trong đại sảnh đang rối tinh rối mù ra lệnh. Khi đó Sriranda sẽ ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đen tựa bảo thạch nhìn anh, khó nén phiền chán trong đó. Sau đó Lydia hoặc là Denverty thái thái sẽ lạnh lùng thúc giục cô. Cô còn đợi gì chứ? Không có nghe thiếu gia đang gọi cô sao? Cô sẽ nhếch môi, thực không cam lòng nguyện ý đi đến trước mặt anh. Sau đó, cùng anh tiến vào phòng đàn. Mỗi lần đều là anh đàn. Cô đứng ở bên cạnh lật nhạc phổ cho anh. Anh đàn hưng trí bừng bừng. Khuôn mặt cô lại không chút thay đổi. Anh sẽ dừng lại, ngang đầu nghễ cô, cười đến thật xấu xa. Thực không thú vị phải không? Nghe một người đánh đàn so với mình còn không bằng thực là chuyện không thú vị đúng không? Nhưng cực kỳ không thú vị hơn là cô còn không có nghe. Biểu tình của cô luôn rất lạnh đạm. Anh nói chuyện, cô nghe, ánh mắt cũng không trốn tránh. Thản nhiên thờ ơ nhìn anh như vậy. Vì thế anh sẽ rất muốn chọc giận cô. Muốn nhìn khuôn mặt luôn không có biểu tình gì sẽ có bộ dạng hỉ nộ ái ố như thế nào. Ta khát, đi lấy ly nước cam mang đến đây. Cô cũng biết khẩu vị của ta. Anh nhìn cô vội vàng chạy xuống lâu, nơi nơi tìm quả cam, sau đó lột vỏ, vắt nước, thêm mật cùng đá lạnh rồi đưa đến trước mặt anh. Khi làm việc này cô luôn có vẻ tiêu cực không kiên nhẫn. Nhưng hương vị làm ra lại rất tốt, anh một ngụm uống hết ly nước cam cô tự tay làm. Cảm thấy nơi nào đó trong lòng như hương vị ngon ngọt của ly nước cam này. Cô nghe, nếu cô khảo giỏi hơn ta, ta sẽ thực phức tạp à, Vera công thức mời giáo sư tại nhà cho anh. Bởi vì một người học bài thật sự rất không có ý nghĩa. Bởi vậy lại tìm thêm nhiều bạn cùng lứa đến làm thư đồng cho anh. Sriranda chính là một trong số đó. Không giống bọn họ cả ngày chỉ biết chơi đùa. Cô nhiệt tình yêu thích đọc sách, đối với cuộc thi cùng sách vở mà bọn họ luôn chán ghét. Luôn có vẻ hứng thú nồng đậm, bởi vậy thành tích của cô rất tốt, tốt đến mức làm cho tất cả đứa nhỏ còn lại đều ghen tị. Vì thế trước cuộc thi một ngày, anh gọi cô lại nói với cô như thế, từ đó về sau, Sriranda sẽ không lại thi với kết quả cao. Còn có một lần, anh dám bắt cô còn đang đọc sách ở trong tàng thư đi ra. Mệnh lệnh cô bồi mình chơi trốn tìm, lúc ấy bị che mắt là một đứa nhỏ khác. Anh dắt cô cùng nhau chạy, muốn tìm một chỗ ẩn nấp thật bí mật làm cho đối phương không thể tìm thấy. Sau đó liền đi vào rừng rậm phía sau trang viên, sau đó lại lạc đường. Trời càng ngày càng tối, hai đứa nhỏ đi đến tình trạng kiệt sức cũng chưa tìm được đường ra. Thế mới biết sợ hãi. Ban đêm độ ẩm rừng rậm rất thấp, cô lạnh đến cắn chặt môi. Anh nghĩ nghĩ, cởi áo khoác của mình nói. Cho cô mặc, cô có vẻ thực giật mình. Anh giả một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói. Tuy rằng ta là thiếu gia, cô là người hầu, nhưng ta là con trai cô là con gái. Cũng không thể để cho con gái đông chết được. Mặc đi, rồi khi bọn họ mơ mơ màng màng ngủ. Denverty thái thái mang theo tất cả người hầu tìm kiếm chung quanh. Cuối cùng tìm được anh cùng cô đã muốn đông lạnh hấp hối ở dưới tàng cây. Bởi vì áo khoác của anh đưa cho cô, anh bệnh nặng hơn so với cô, nằm trên giường ước chừng một tháng đó anh đều không có nhìn thấy cô, sau mới biết được, cô bị Denverty thái thái giận chó đánh mèo, bị phạt đi quét tước nông trường, chờ khi anh lại nhìn thấy cô thì cô đã bị phơi nắng thành đen đen lại gầy. Giống như bù nhìn, nghĩ lại, chuyện cũ của bọn họ vẫn là anh khi dễ cô, một lần chiếu cố cô duy nhất. Cuối cùng vẫn hại cô gặp hại, cũng khó trách cô sẽ chán ghét anh. Đến khi Cameron phu nhân tái giá, thành Lydia Nicole, tất cả các cô đều chuyển ra, cơ hội gặp mặt ít ỏi. Nhưng thật ra anh lại nghe rất nhiều lời đồn về cô. đều nói đó là một tiểu thư thực khủng bố ngạo mạn. So với cô chị xa xỉ kiêu căng của cô càng khó hầu hạ. Tỷ như, châu báu cô xem chúng, cho dù đã bị người khác giành lấy vẫn không chịu buông tha. Sau đó sẽ lấy tiền ném người, ra giá gấp 10 đến 20 lần làm cho đối phương cuối cùng không thể không chật vật buông tha cho. Nhưng, nếu cô không vừa mắt, vô luận ngươi có khoác lác, bà hoa chích chè thế nào, cô cũng không cho một phân tình cảm nào, từng câu từng chữ đều mang theo khiêu khích châm chọc ra máu. Lại tỉ như, cô không thường mua quần áo, nhưng một khi mua, yêu cầu sẽ rất nhiều, từ hoa văn trên cúc áo đến màu chỉ thêu biên, đều phải nói rõ ràng. Nếu không đạt tới yêu cầu của cô thì ngươi phải sửa hết lần này đến lần khác cho đến khi cô vừa lòng mới thôi. Nghe nói, từng có thợ may nổi tiếng nhận may một bộ quần áo cho cô sửa đến lần thứ 27. Cuối cùng khóc nói, không bao giờ nhận mối đặt hàng của cô nữa. Anh nghe tin đồn này truyền lưu trong xã hội thượng lưu. Cảm thấy thú vị mà tưởng niệm, trong mấy năm nay, anh gặp rất nhiều cô gái. Từng người tính cách cũng không giống nhau, có thông minh tuyệt đỉnh, có quyến rũ vô song, có hiền đức, có yếu ớt nhưng không biết vì cái gì, anh lại cảm thấy cô là đặc biệt nhất, ngay cả khi cô đối với anh hở hững, đều có cảm giác thú vị. Gã này thích ngược, có lẽ thật sự là bởi vì thời gian anh cùng cô nhận thức quá mức dài lâu. Nếu dùng số học đơn giản đến cân nhắc, thì anh nhận thức cô cũng đã có hơn 17 năm. Bởi vậy phải cần một cái 17 năm khác để quên đi. Isaac cười cười, trong ánh mắt có thứ gì ngưng kết, trở nên tinh sáng, trước khi thứ này rơi xuống. Anh nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, sau đó gõ vào vách tường xe, phân phó Sa Phu nói. Pete không cần về viên Caesar, quay đầu, ta muốn đi tìm John. Xe ngựa dừng lại trước khu nhà có kiến trúc màu đỏ ở tâm khu phố phồn hoa. Dưới phụ trợ của những kiến trúc cao lớn ở bốn phía. Khu nhà hai tầng này có vẻ vừa cũ lại thô, giống một con ếch xấu xí, thực không hài hòa ghé vào nơi đó. Trong khu nhà chỉ có một căn phòng nhỏ, ngăn cách một mảng lớn ánh nắng buổi sáng, trên cửa sổ còn làm ra vẻ bầy 14 cây tiên nhân trường. Một họ của cây xương rồng, rất giống xương rồng, có hoa rất đẹp, hình thái khác nhau. Trên cánh cửa tuy rằng có rung dây thường xuyên vào cái đầu nhỏ của chuông đồng treo lên. Nhưng phía dưới còn treo một cái mộc bài chủ nhân thích ngủ. Không có chuyện quan trọng chớ quấy dây tất cả hết thảy đều hiện rõ vị chủ nhân trong căn hộ này hành vi khác người lại thú vị. Pete đi rung chuông cửa. Vang thật lâu. Lâu đến mức anh ta đã muốn nổi giận thì cánh cửa kia mới chi nha một tiếng mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo ngủ vừa ngáp vừa nói. Có lầm hay không, lão đại, cậu có biết hiện tại là mấy giờ hay không? Không phải cậu là con cú ngày ngủ đêm thức sao? Rạng sáng một giờ đối với cậu mà nói. Chẳng qua chỉ là mới bắt đầu giờ cuồng hoan mà thôi. Isaac nhảy xuống xe, đi thẳng vào phòng ở cũng quay đầu phân phó Pete. Cậu đi về trước đi, sớm ngày mai tới nơi này tiếp ta. Thiếu niên tên John mở to hai mắt nhìn, quái kêu, "Uy uy, đêm nay không phải là cậu muốn ở lại nơi này của tôi chứ?" "Không được, tuyệt đối không được, trở về nhà cậu ngủ đi." "Khẩn trương như vậy, trong phòng giấu con gái sao?" Isaac quen thuộc thay dép lê, cởi áo khoác vứt lên sofa, đến quầy ba tự ngã cho mình chén rượu. John đau lòng nhìn rượu ngon của mình bị cướp đoạt, oán hận bới mái tóc dài hỗn độn nói. Quên đi, dù sao mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi biết không có chuyện tốt. Nói đi, lần này lại là làm gì? Nicole đầu tư thất bại, đã đến mức phá sản cậu biết không? Đến đây John hưng chí, cũng tự ngã cho mình chén rượu. Tin tức này sẽ khiến cho cả nước khiếp sợ, thế lực tài phú nhất nhì bị lật đổ. Hắc, Nicole một đời phong vân, không nghĩ tới đến tuổi già sẽ thất thế khó giữ được. Đem mình lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy, cậu không thấy rất kỳ quái sao? Hừm, nói như thế nào thì ông ta cũng là đại phú ông. Tổn thất 20 chiếc thuyền có thể làm Thái Sơn sụp đổ. Không phải rất kỳ quái sao? Trên thực tế lợi nhuận năm trước của ông ta cũng đã xuất hiện vấn đề. Bởi vậy ông ta mới vội vã đánh cuộc như vậy, đem tất cả tiền đều đặt cược đổ vào con thuyền vận chuyển hàng hóa đến Babylon. Không nghĩ tới Thượng Đế cũng không tha cho ông ta, làm cho ông ta sớm phá sản. Isaac vuốt ve chiếc cốc chân dài. Nguyên lai là như vậy. Như vậy theo cậu xem, ông ta có cơ hội Đông Sơn tái khởi hay không? Chuyện này rất khó nói à, John chép miệng, nhún vai nói, bất quá tôi cảm thấy, lấy trình độ phá sản của con gái cùng lão bà của ông ta. Cho dù ông ta lại kiếm nhiều tiền, sớm hay muộn vẫn sẽ lụi bài. Isaac trầm ngâm, uy, John đặt mông ngồi vào bên cạnh anh, ủng trụ vai anh, tân phu nhân của ông ta trước kia là người hầu nhà cậu nha. Không phải cậu nói cho tôi biết, vì duyên cớ như vậy cậu mới chú ý đến chuyện nhạt nhẽo nhà Nicole chứ? Không, thì thật tôi tới tìm cậu không phải chủ yếu hỏi cái này. Isaac nhìn bốn phía chung quanh, sau khi xác định trừ bỏ bọn họ không có người thứ ba ở đây. Mới hạ giọng nói, vũ hội trong hoàng cung đã qua hai ngày, trong lòng vương hậu hẳn là đã có vương phi tương lai. Là ai? John ngây người một chút. Sau đó nhìn anh, nở nụ cười, Isaac thiếu gia cũng đối với chuyện bắt quái của cung đình cảm thấy hứng thú sao? Hay là ở trong vũ hội cậu nhìn chúng cô gái nhà ai? Sợ cô ấy bị vương tử cướp đi, Isaac đánh văng cánh tay anh khoát lên trên vai mình ra. Vô nghĩa nhiều như vậy, hỏi cậu, biết nói là được rồi. Ok ok, John cười hì hì thu hồi tay, vội vàng nhập vào chính đề. Vương hậu nhìn chúng ba cô gái, phân biệt là con gái Albert không tước Serena, tiểu thư thế gia Katie, còn có chất nữ của bà ta Jane. Bất quá thực đáng tiếc à, trong ba cô gái bà ta xem chúng. Một người vương tử cũng không thích, ngay cả một điệu nhảy cũng chưa cùng các cô ấy khiêu qua. Bà ta không có nhìn chúng tiểu thư nhà Nicole sao? Nicole, John cười ha ha, kính nhờ, sao lại có khả năng? Chứ không đề cập tới Nicole hiện tại đã muốn phá sản. Cho dù ông ta vẫn là đại phú ông, cơ hội trúng cử cũng là cực kỳ bé nhỏ bất quá. Thật ra còn có một cô gái thành công khiến cho mọi người chú ý, Isaac nhướn nhướn mi. Cậu nói là cái người hay đến muộn, vừa đến 12 giờ liền vội vàng chạy trốn. Cô gái thần bí đó đi, xem ra cậu cũng thực lưu ý đến cô ấy nha a. Không lẽ người cậu xem chúng chính là cô ấy? Đừng có mãi nói nhảm. John lại nhún vai. Ok ok, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Tốt nhất cậu không cần trêu chọc cô ta. Cái cô gái kia có vấn đề. Isaac ninh mi hỏi. Vấn đề gì? Tôi phái người theo dõi cô ta hai đêm, cũng chưa tra ra lai lịch của cô ta. Vừa đến 12 giờ, cô ta đã an vị trên một chiếc xe ngựa tạo hình phi thường độc đáo vội vàng rời đi. Vô luận thủ hạ của tôi đuổi theo có nhanh bao nhiêu, cuối cùng vẫn đánh mất dấu. Quả thực biến mất như hư không. Vẻ mặt Isaac dần ngưng trọng. Anh rất rõ ràng bản lĩnh của John. Thân là người phụ trách tổ chức tình báo lợi hại nhất Maya. Nếu ngay cả anh cũng không lấy được lai lịch của một người, thì thuyết minh người kia thật là thần bí đến cực điểm. Còn có phục sức của cô ta. Thật đúng là gặp cũng chưa gặp qua. Cha cũng cha không được ai nha. Nói đến chuyện này tôi liền phiền a. John tựa đầu dựa vào lưng ghế sofa. Phiền muộn chào tóc, trước bỏ qua chuyện của cô ta một bên không nói tới. Cậu cảm thấy vương tử cuối cùng sẽ tuyển ai? John lộ ra nụ cười thần bí hề hề. Thanh âm trầm thấp du tai nói. Vương tử a, chỉ sợ ai anh ta cũng sẽ không tuyển đi. Isaac ngoài ý muốn, nói như thế là sao? Nửa giờ trước tôi vừa nhận được tình báo vương tử điện hạ mua 3 vé tàu đi Babylon. Thời gian là 5 giờ sáng sớm ngày mai. Hơn nữa là dùng tên giả. Ý của cậu là anh ta muốn mày Isaac càng nhăn càng sâu. John tiếp lời anh ta muốn một mình rời khỏi Jacob. Giấy chứng nhận giả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Xem ra đã muốn chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Quốc vương cùng vương hậu đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Đáng tiếc trước mắt tôi chỉ tra được anh ta sẽ mang Ryan cùng nhau đi. Về phần vé tàu thứ ba kia là cho ai? vẫn là dấu chấm hỏi. Isaac đột nhiên đứng lên, hồng rượu trong tay nghiêng đổ. John đau lòng oa oa kêu to. Ui ui ui, cậu phá hư rượu của tôi còn chưa tính. Bây giờ còn phá hư thảm lông dê cùng sofa da thật của tôi. Không được, nói cái gì thì cậu cũng phải bồi thường. Cậu nghe thấy không? Lập tức bồi 1.000 euro cho tôi à, này. Này, Isaac đứng thẳng tắp tại chỗ, ngóng nhìn một nơi xa xa, ánh mắt vẫn láo liên không ngừng. Căn bản không có nghe thấy anh ta nói cái gì, mà hồng rượu bắn ra chảy qua tay anh, một giọt rơi xuống. John chưa bao giờ thấy anh thất thố như vậy, ý thức được có chuyện gì đã xảy ra, lập tức thu hồi vui đùa. Chính xác nói, lúc này cậu tới tìm tôi cũng không phải ngẫu nhiên. Hỏi cái việc này cũng không phải bởi vì bắt quái làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Ngăn cản anh ta, thanh âm Isaac giống như từ một nơi rất xa chuyện tới. Trầm thấp, khàn khàn, nghe cũng không giống anh. John nhíu mày, ai, cậu muốn ngăn cản ai? Hera, Isaac quay đầu, nhìn anh, trầm giọng nói, không thể để cho anh ta rời khỏi Jacob. Tuyệt đối không được, như vậy a John vuốt cằm. Quỷ dị cười cười, thì thật tôi còn món quà cuối. Không phải rất thú vị sao? Quốc vương cùng vương hậu nhọc lòng chọn lựa vợ cho con. Mà đứa con phản nghịch lại muốn vụng trộm rời đi tôi thật hiếu kỳ vương tử điện hạ anh đến tột cùng muốn đi thế nào? Nên làm chút gì đây? Nếu sớm chấm dứt trò chơi này như vậy, lạc thú sẽ giảm đi rất nhiều à? Isaac hơi hơi hí mắt. Liếc nhìn anh một cái nói. Nếu đến lúc đó vương tử thật sự mất tích, cậu cho rằng khi vương hậu giận dữ truy cứu trách nhiệm sẽ bỏ qua cho cậu sao? Nhớ tới vị vương hậu ngang ngược không phân rõ phải trái. John không tự chủ được dùng mình một cái. Isaac tiến đến gần anh, nhìn ánh mắt của anh, từng chữ nói. Nghe, trò chơi này tuyệt đối không tốt đùa. Tôi muốn cậu ngăn cản kế hoạch ngu xuẩn này của Hera. Lập tức, John dạy ra nửa ngày. Cuối cùng buông tay, cười nói, ok ok, tôi cũng chưa nói không ngăn cản nha. Cậu không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Isaac thế này mới đem chén rượu chậm rãi để trên bàn trà. Hồng rượu còn lại trong ly thủy tinh, cùng con ngươi màu xanh biếc của anh đối lập mãnh liệt. Hai cánh môi mỏng manh gắt gao mím chặt, không còn đàng hoàng như thường ngày. Công tử nổi danh xinh đẹp tà mị nổi tiếng cả nước. Hoa hoa công tử, tại trong một khắc này, biểu tình lãnh tuyệt, không có vẻ tươi cười thường ngày. Cách chương.